Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, xong đời. Giữ gốc canh thứ nhất, đường Vinh Quang bị đe câu đẩy ta một chút, kém chút ngã sấp xuống thời điểm. Trung Quốc sướng ngôn viên Trương Tuấn chỉ riêng kinh hô, cẩn thận, còn tốt rất nhanh Vinh Quang liền thoát khỏi ảnh hưởng này. Dẫn bóng hướng về phía trước đánh tới. Lần này không chỉ là Puyon, Mexico hậu vệ trung tâm Marcos cũng tới đến giúp đỡ Puyon phòng thủ. Hai người một trước một sau, giữ vững khoảng cách nhất định, nhưng là lại không đến mức cách quá xa. Tránh khỏi bị Vinh Quang dựa vào tốc độ tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Đồng thời, tại đường biên, cũng có Van Bronckhorst cao thủ như vậy tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tóm lại, đem Vinh Quang tất cả đi hướng đều phong kín. Tiếp xuống công việc đơn giản chính là bắt rùa trong hũ. Barcelona phòng thủ cầu thủ hy vọng Vinh Quang đi đường biên. Nói như vậy bọn hắn phòng thủ cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà lại nói như vậy, tiến công cầu thủ đối mặt dạng này phòng thủ nghiêm mật, cũng đều sẽ tận lực hướng đường biên đi. Từ đường biên tổ chức tiến công, đây là ổn thỏa nhất phương thức. Đối mặt dạng này phòng thủ, Vinh Quang cũng không có đem bóng đá hướng đường biên mang. Hắn chạy Puyon liền đi qua. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Truyền thông trên ghế có phóng viên cau mày lầm. Bầm, theo bọn hắn nghĩ, Vinh Quang mặc dù am hiểu dẫn bóng, tốc độ cũng nhanh, bất quá một số thời khắc đá bóng lựa chọn thật sự là không được tốt lắm. Cũng khó trách sẽ có người phê bình hắn cầu thương nghiệp thấp đâu. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Iniesta nhìn chằm chằm Vinh Quang. Trận đấu này sau khi bắt đầu, ánh mắt của hắn cơ hồ liền không hề rời đi qua Vinh Quang. Đây chính là thần tượng của hắn a. Tại khoảng cách gần như vậy địa phương thưởng thức thần tượng tranh tài, đó cũng không phải là thường có cơ hội. Cho nên hắn thậm chí ngay cả chớp mắt đều không nỡ, sợ bỏ qua có quan hệ thần tượng biểu hiện xuất sắc. Hiện tại khi hắn nhìn thấy Vinh Quang cũng không có dẫn bóng hướng đường biên, mà là hướng về phía Puyon mà đi thời điểm, trong óc của hắn đột nhiên lóe ra một cái ý niệm như vậy. Xong đời, hắn kìm lòng không được thì thào đọc lên âm thanh. Ngồi tại bên cạnh hắn đồng dạng là dự bị tên nhỏ thó Messi nghe được Iniesta tự lẩm bẩm. Hắn kỳ quái nhìn về phía Iniesta. Andre, người đang nói cái gì? Iniesta tiếp tục nhìn chằm chằm Vinh Quang, nói với Messi, ta nói đội trưởng muốn bị qua. Messi rất giật mình, cái này sao có thể? Đội trưởng một đối một phòng thủ thế nhưng là rất lợi hại. Hơn nữa còn có Marcos đang giúp đỡ. Messi lời còn chưa nói hết, liền thấy Vinh Quang đã dẫn bóng tới gần Puyon. Hắn vẫn không có giảm tốc ý tứ, mà là thẳng tắp phóng tới Puyon. Thế là hắn lời kế tiếp cũng bị ngăn ở trong cổ họng. Hắn không dám nói lời nào, mà là hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào Vinh Quang. Liền giống như Iniesta, đội trưởng thật sẽ bị qua rơi. Sao lại có thể như thế đây? Andre nhất định là tại nói mỏ, ai cũng biết hắn sùng bái cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Mọi người kỳ thật trong âm thầm cũng đang thảo luận, Quaresma như thế nhằm vào Vinh Quang. Có phải hay không cũng là bởi vì Iniesta không có chuyện đều ở Quaresma trước mặt tán dương Vinh Quang, để Quaresma tâm phiền ý loạn. Nhưng là Messi trong lòng cũng xác thực rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Vinh Quang tiếp xuống sẽ làm thế nào. Hắn bây giờ cách đội trưởng đã đầy đủ tới gần, khoảng cách này hoàn toàn là đội trưởng phạm vi khống chế. Có rất ít người có thể tại khoảng cách đội bộ dạng như thế gần địa phương thoát khỏi. Bởi vì đội trưởng cái này hậu vệ trung tâm nhanh nhẹn thế nhưng là vượt quá tưởng tượng. Messi đối Puyon tràn đầy lòng tin. Ngay lúc này, Vinh Quang cùng Puyon gặp nhau. Puyon vừa đánh vừa lui, cũng không có tùy tiện ra chân. Hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn bóng đá, nhìn chằm chằm Vinh Quang chân. Hắn không tin Vinh Quang tiếp xuống sẽ không sờ cầu. Chỉ cần Vinh Quang sờ cầu, vậy có lẽ chính là cơ hội của mình. Quả nhiên, Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy về phía trước. Bóng đá cũng không có lăn xa. Nhưng là Quyon ý thức được cái này đem là hắn cơ hội. Thế là hắn cấp tốc đưa chân. Cắt bóng. Có. Messi ở đây bên cạnh nhịn không được hoan hô lên. Nhưng là bên người Iniesta lại như cũ nhìn chằm chằm bóng đá. Cau mày. Không có lên tiếng. Ngay tại đội trưởng đưa chân đâm hướng bóng đá đồng thời. Vinh Quang vốn nên là thu hồi đi chân phải cổ chân lại nhẹ khẽ vẫy một cái. Bóng đá cứ như vậy bị hắn từ chân phải phát hướng về phía bên trái. Mà Puyol, chuyện đương nhiên vồ hụt. Ronaldinho cũng rất chú ý Vinh Quang. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang cái này cổ chân động tác thời điểm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên híp lại. Động tác này. Tiểu tử này, hắn bỗng nhiên nhếch môi có ý tứ. Vinh Quang nhẹ nhàng một nhóm, liền đem bóng đá đập hướng về phía một bên khác, để Puyol vồ hụt. Ngay sau đó Vinh Quang tốc độ không giảm, chân trái bước về phía trước, đem chân phải phát tới bóng đá hướng phía trước chặn lại. Sau đó gia tốc, từ Puyol bên người xóa tới, kéo ở phía sau Marcos nhìn thấy Puyol đưa chân cắt bóng thời điểm muốn lấy vì cái này cầu khẳng. Định sẽ bị gãy xuống. Không có mình chuyện gì. Nào nghĩ tới hắn đột nhiên liền thấy bóng đá lăn đi qua. Ngay sau đó Vinh Quang cũng từ Puyol sau lưng vòng qua tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Kinh hãi sau khi hắn bản năng để hắn làm ra phòng thủ động tác. Hắn chen chân vào sảnh hướng dự định từ bên cạnh hắn lăn đi cầu. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng nếu như chưa kịp đem bóng đá cản lại. Vậy liền đem Vinh Quang trượt chân. Nhưng hắn đánh giá cao phản ứng của mình tốc độ. Đánh giá thấp Vinh Quang bắn vọt tốc độ. Lần này, Vinh Quang không chỉ có đoạt trước một bước đem bóng đá đâm tới. Còn ngay sau đó nhảy dựng lên. Tránh thoát mắt sẻng đoạn trên người Van Dijk ăn một lần thua thiệt. Vinh Quang làm sao có thể còn đồng ý chính hứa lại bị đồng dạng chán tảng đá trượt chân hai lần đâu. Vinh hắn đi qua. Marcel Lep hô to. Trước máy truyền hình Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Vốn là đứng đấy người thì đưa cánh tay giơ lên. Bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Vinh Quang đây là lại một lần đơn đao cầu. Lần trước, Vinh Quang đơn đao để Van Dijk nâng lên phá hư. Lần này đâu? Messi ngồi yên tại ghế dự bị bên trên. Lăng lăng nhìn xem trên trận từng màn. Trong đầu của hắn phảng phất có một trận phong bão. Hắn không nghĩ ra, vừa rồi Vinh Quang là thế nào qua rơi Puyol cùng Marcos. Dầu chiên viên thuốc. Đúng vậy, là dầu chiên viên thuốc. Nhưng là có mấy người có thể như thế chiên viên thuốc. Chân phải của hắn rõ ràng đã sờ cầu. Vì cái gì có thể lập tức lần nữa sờ cầu. Đội trưởng cũng nhất định là cho rằng Vinh Quang chân phải đã đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy ra. Bóng đá đem tạm thời thoát khỏi Vinh Quang khống chế. Cho nên mới đưa chân cắt bóng a. Cái này vốn phải là một lần vạn vô nhất thất phòng thủ. Tuyệt đối không tồn tại những khả năng khác. Nhưng, người Trung Quốc kia, vậy mà loại thứ hai khả năng phát sinh. Hắn lại đem bóng đá dập đầu trở về. Qua rơi mất Marcos Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Hắn bây giờ cách vùng cấm địa đã rất gần. Van Dijk lần nữa tại Vinh Quang đem bóng đá lội qua Marcos thời điểm liền bỏ cửa đánh ra. Hắn muốn lần nữa đem tan sâu đơn đao cầu phá đi. Vinh Quang nhảy dựng lên tránh thoát Marcos. Sau đó rơi xuống đất. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn đến tại phía trước lăn hướng vùng cấm địa bóng đá. Cùng, từ cầu môn bên trong chạy đến thủ môn Van Dijk. Lão tử nếu là lại để cho ngươi đem chuyện tốt của ta phá hủy. Ta liền đem danh tự đảo lại niệm. Vinh Quang tựa như là chồm hổm thức xuất phát chạy nhanh vận động viên. Đùi phải phát lực đạp ra. Kéo theo toàn bộ thân thể bắn đi ra. Truy hướng bóng đá. Van Dijk xuất kích Catalonia sướng ngôn viên kéo dài thanh âm gào thét. Tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều đem bọn hắn hy vọng ký thác vào thủ. Môn Van Dijk trên thân, đã hắn có thể ngăn cản Vinh Quang một lần đơn đao. Vì cái gì không thể lại ngăn trở một lần đơn đao đâu. Van Dijk hôm nay trạng thái tốt như vậy, Vinh Quang nhìn chằm chằm bóng đá, đem tốc độ của mình tăng lên đến mức cao nhất. Hắn đã không phải là đang đuổi cầu, mà là phảng phất về tới mùa giải bắt đầu lúc trước cái Munich vùng ngoại ô bãi thử xe bên trong. Tại bên cạnh hắn là chiếc kia phẫn nộ châu đực, Lamborghini, con rơi. Hắn tại cùng xe thể thao đua xe. Oh my god, đương Catalonia sướng ngôn viên nhìn thấy Vinh Quang hai cái đùi vung mạnh lên tàn ảnh lúc. Cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa từng thấy chạy nhanh như vậy cầu thủ. Tốc độ của hắn phảng phất có thể làm cho không khí đều thiêu đốt đồng dạng. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Marcel Lép ngoại trừ kéo dài thanh âm gào thét Vinh Quang dòng họ, liền không có bất kỳ cái gì còn lại biểu thị ra. Tốc độ. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng tại Singapore diễn truyền bá trong phòng cho Vinh Quang cố lên. Vào thời khắc ấy, Vandes tại Vinh Quang phụ trợ dưới, chậm giống con ốc sên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vinh Quang đoạt trước một bước đuổi tới bóng đá. Sau đó hắn bỗng nhiên giảm tốc. Dưới vai trái chìm, Vandes cho là hắn muốn từ phía bên phải của mình đột phá. Thế là vội vàng ngã xuống đất nhào về phía bên phải. Nhưng trên thực tế Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng về phía phương. Hướng ngược nhau, hắn cứ như vậy từ Vandes bên chân chạy tới, đuổi kịp bóng đá, sau đó vung lên chân phải, đá hướng bóng đá, sút gôn, Vandes ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn xem bóng đá lanh lợi lăn tiến vào mình chỗ chấn giữ cầu môn. Hắn ném cầu. Hắn chống đỡ thân thể hai tay nhịn không được bưng kín mặt mình. Không đành lòng lại nhìn. A. Barcelona bản san đều tỷ số. Trận banh này tiến xinh đẹp. Vinh. Xinh đẹp thoát khỏi. Xinh đẹp đơn đao. Xinh đẹp sút gôn. Tóm lại toàn bộ dẫn bóng đều rất xinh đẹp. Có chút sướng ngôn viên đã lời nói không mạch lạc. Cái này dẫn bóng xác thực giá trị đến bọn hắn làm như thế. Vô luận là kết quả cuối cùng vẫn là quá trình, đều phi thường đặc sắc. Vinh Quang tại đối mặt tầng tầng phòng thủ thời điểm, không có lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên. Quyết định này trước đó còn để không ít người cảm thấy là một lần lựa chọn sai lầm. Nhưng là hiện tại xem ra, mặc dù con đường này không dễ đi, dày đặc bụi gai, nhưng là cuối cùng nhìn thấy phong cảnh lại ngoài ý liệu đẹp. Nếu như hắn lựa chọn đi đường biên, như vậy lần này tiến công có lẽ cuối cùng căn bản uy hiếp không được Barcelona cầu môn. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- liền kéo dài thanh âm đang thét gào. Mà khi bóng đá rốt cục lăn dẫn bóng cánh cửa thời điểm. A o o o o o o g gào thét im bặt mà dừng. Thay vào đó là dẫn bóng tiếng la. Sở dĩ nước Đức người không có hô to to, mà là hô gol, là bởi vì đây là một cái cố định từ tổ. A-O-N-G-O-L, vinh thức dẫn bóng. Vinh Quang mới đổ bộ châu Âu một năm, đã để hắn dẫn bóng phương thức xâm nhập lòng người. Cái từ này cũng biến thành thế nhân đều biết tối thiểu nhất tại nước Đức là như vậy. Mà bây giờ, hắn muốn để cái từ này tại toàn bộ châu Âu cũng biến thành rộng làm người biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.